Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tới làm gì mang nhiều người như vậy tới thôn chúng ta? Lư Minh Sơn tiến lên một bước, thanh âm tàn nhẫn nói. Cùng các ngươi không quan hệ, tránh ra. Chúng ta là đi nhà Đỗ quả phụ, nàng giày xéo muội tử của ta, kém chút đem người lăn lộn đến chết. Ta muốn nhìn chút xem, nàng sao cản rỡ như vậy. Lời vừa nói ra, các thôn dân tức khắc không lên tiếng. Trước đó con dâu Đỗ quả phụ ngã gãy chân, té xỉu ở bên giếng, rất nhiều người đều biết được. Người trong thôn nghị luận Đỗ quả phụ không phải thứ tốt lành gì, thậm chí tìm đại phu cho con dâu, Đỗ quả phụ cũng không cho, rất nhiều thôn dân đều biết đến. Thương hại tự nhiên là có, nhưng này rốt cuộc không phải chuyện nhà mình, hơn nữa Đỗ quả phụ kia khó chơi, ai cũng sẽ không vì cái nữ nhân thôn khác đi trêu chọc nàng. Mấy ngày hôm trước thấy Đỗ quả phụ mượn xe đưa người về nhà mẹ đẻ, còn có người nghị luận này. Bây giờ nhìn xem, thật nghĩ nhà mẹ đẻ nhân gia không có huynh đệ chống lưng. Các ngươi đi nhà Đỗ quả phụ ra liền đi, mang nhiều người như vậy làm chi? Có người nhịn không được nói một câu, Lư Minh Sơn mày rậm nhíu lên, thái độ không rõ nói. Ta sao biết Đỗ gia thôn các ngươi không bênh vực người mình, lấy công đạo không thành, ngược lại bị người đánh hay không? Người nọ khô khô cười nói, sao sẽ như vậy, thôn chúng ta cũng không phải là cái loại địa phương không nói lý. Những lời này nhưng uy hiếp được Đỗ quả phụ, lập tức nàng cũng bất chấp địch mạnh ta yếu đi, nghĩ thầm trong thôn nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, nhóm người này cũng không dám làm gì nàng, liền vọt qua, muốn cùng Kiều Thị đánh nhau. Kiều Thị lần này tới cũng không phải là tới một mình, bên người còn đi theo mấy cái tức phụ tương đối đanh đá trong thôn. Vừa thấy lão bà tử này hóa ra kiêu ngạo như vậy, mấy cái tức phụ thân thể chắc nịch đều xông tới. Nhân gia đi lên cũng không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà là đi lên can ngăn. Bất quá đối tượng kéo ra là Đỗ quả phụ. Đỗ quả phụ bị mấy người kéo lại tay chân, còn có cái tức phụ trong miệng vội vàng hô, chửi nhau liền chửi nhau, đừng động thủ a, liền từ phía sau ôm lấy eo nàng. Đỗ quả phụ không thể động đậy, Kiều Thị nhân cơ hội mà lên, hùng hăng mà đánh nàng mấy cái tát tai. Ngươi là lão chủ chứ không biết xấu hổ, bò cạp độc, lòng dạ hiểm độc, chân chảy mù. Kiều Thị mắng một câu, đánh một cái tát, đánh thật sự nặng, lòng bàn tay nàng đều đau, nhưng tâm lý lại là thống khoái xưa nay chưa từng có. Lư Minh Sơn hung hăng mà hướng trên mặt đất phun ra ngụm nước miếng, lại đối với Đỗ Liêm đá một chân vào bụng. Phù thê vốn là chung hoạn nạn cùng cam khổ, chân muội tử ta bị thương, vừa vặn cũng làm ngươi nếm thử là tư vị gì. Hắn một tay đem cái cuốc trong tay ném xuống đất, hô một tiếng. Đi, nhóm người này liền mênh mông cuồn cuộn mà đi rồi. Nàng nhớ tới nữ nhi ngốc của chính mình kia, nhớ tới ngày đó Lư Kiều Hạnh nằm ở trên giường đất thống khổ, mà Đỗ quả phụ này lại là nhìn như không thấy không thỉnh bà mụ. Nhớ tới Lư Kiều Hạnh về đến nhà sau, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nhớ tới một chậu máu loãng kia, nhớ tới thân ảnh nữ nhi rời đi. Kiều Thị hận chính mình lúc trước không dạy tốt Lư Kiều Hạnh, nhưng càng hận Đỗ gia. Hận bọn hắn táng tận thiên lương, hận hai người Đỗ gia mẫu tử này không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ quả phụ cả người đều bị đánh ngốc, lỗ tai ong ong vang lên, hoảng hốt nghe được nhi tử kêu một tiếng dừng tay. Liền nghe thấy có người hô một câu ra tới vừa lúc. Thẳng đến khi nghe được một tiếng gào thê lương thê thảm, nàng mới bị người hung hăng đẩy trên mặt đất, lại thấy một đám nam nhân đi lên, nhi tử nằm trên mặt đất thống khổ mà ôm chân quay cuồng. Vậy được, Lư Minh Sơn gật gật đầu, một mặt đi đến, một mặt không âm không dương tiếp tục nói. Thôn nào đều có cô nương gả đi ra ngoài, nếu đều bị người giày xéo như vậy, già trẻ đàn ông trong thôn đi ra ngoài cũng không có mặt mũi. Thôn các ngươi sao không ai quản, không sợ thanh danh xuống, không ai dám đem cô nương gả đến thôn các ngươi. Thốt ra lời này, sắc mặt người Đỗ gia thôn tức khắc vi diệu lên. Bọn họ đương nhiên cũng nghị luận qua việc này, nhưng không ai xuất đầu quản, Đỗ quả phụ kia lại khó chơi, ai muốn quét tuyết trước cửa nhà khác. Lý chính thật ra có thể quản, đáng tiếc từ năm đó Đỗ quả phụ vì tranh gia sản, cầm dây thừng đi trước cửa nhà hắn thắt cổ, liền đem người đắc tội lên. Đỗ gia thôn tuy kêu là Đỗ gia thôn, nhưng cũng không phải thôn một họ quần cư. Trong thôn có hơn một nửa người họ Đỗ, mặt khác hơn phân nửa đều là họ Khác. Họ Đỗ cũng có tộc trưởng, nhưng tộc trưởng cũng không ở trong thôn cầm quyền, Lý Chính cũng không họ Đỗ. Đây cũng là vì sao Lưu Minh Sơn dám tụ tập người tới Đỗ Gia Thôn, đổi thành Hàn Gia Trang cái loại địa phương trên dưới một lòng kia, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Bởi vì lời này của Lưu Minh Sơn, thế nhưng không ai lại ngăn trở bọn họ hướng Đỗ Gia đi. Đỗ Quả Phụ ngồi ở trong phòng, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận nói to ồn ào, còn không kịp xuống giường đất đi xem làm sao vậy, liền nghe thấy viện môn bị đập, phát ra một tiếng oanh oanh. Ngay sau đó liền có người ở bên ngoài kêu to nói: "Lão bà nương Đỗ Gia kia, người lăn ra đây cho ta, còn có Đỗ Liêm đâu?" Tức phụ đều sắp bị lão nương lăn lộn đến chết, liền không quan tâm. Lúc này nghe thấy những người này tới cửa cùng Lư Quế Lệ có quan hệ, nàng lập tức liền sửng sốt. Một đôi mắt nửa gục xuống lập lòe vài cái, Đỗ Quả Phụ không kịp nghĩ nhiều, liền bày ra một bộ thập phần không kiên nhẫn cùng vênh váo tự đắc. "Sao, con dâu kia về nhà oán giận, cũng không nghĩ nhà ta nhịn nàng bao lâu, một con gà mái không ra trứng, còn là ma ốm, suốt ngày làm lão nương ở nhà cung phụng, để nàng làm chút việc, nàng liền nháo thành bệnh, có bản lĩnh cũng đừng trở lại, nhà ta coi như không cái con dâu này." Nàng cho rằng những người này là vì Lư Quế Lệ xả giận mà đến, hiện giờ nàng cũng là nhìn thấu con dâu kia, là kẻ lăn lộn như thế nào đều mặt dày mày dạn ăn vạ nhà nàng không đi, không khỏi liền đắn đo lên, cũng là cho nhóm người này hồi chuông cảnh báo, đừng quên Lư Quế Lệ vẫn là Đỗ Gia tức phụ, cẩn thận nhà ta hưu khuê nữ Lư Gia ngươi. Nào từng nghĩ đến sự tình căn bản không phải như vậy, Kiều Thị vẻ mặt khó chịu tiến lên nói: "Chỉ là làm chút việc sao? Cô em chồng ta chân làm sao gãy, đã vậy các ngươi chẳng những không thỉnh đại phu, còn đem người ném ở nhà mặc kệ. Nếu là ra mạng người, chỉ sợ người chết ở trên giường đất các ngươi đều thở ơ, có nhà ngươi giày xéo con dâu như vậy. Con người đều là máu thịt lớn lên, ngươi cũng không phải không có khuê nữ, sẽ không sợ về sau gặp báo ứng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, ngươi là kẻ trong mắt không có khuê nữ, liền chỉ đau lòng bảo bối nhi tử thôi, cũng không sợ báo ứng ở trên đầu đứa con này, để hắn đoạn từ tuyệt tôn. Trong phòng phía tây Đỗ Liêm cũng không biết là ngủ rồi, hay vẫn là không nghe thấy, không ra tiếng. Đỗ Quả Phụ nổi giận đùng đùng mà xốc lên màn trúc đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng: "Kẻ nào tới nhà của ta la lối khóc lóc, chó điên thiếu thịt ăn hay sao?" Lời nói đến cuối là khi nhìn thấy trong viện ngoài viện đứng một đám người rậm rạp, đột nhiên im bặt, giống cổ gà mái già bị bóp chặt. Nàng cả kinh, đột nhiên nhảy dựng lên: "Các ngươi tới làm chi? Mang nhiều người như vậy tới là thổ phỉ a?" Nàng dương nanh múa vuốt, tay liền loạn gào lên: "Thổ phỉ vào thôn, người mau tới a!" Liền có người Đỗ Gia thôn hảo tâm nhắc nhở nàng: "Đỗ Gia bà nương, người cũng đừng kêu, nhân gia cũng không phải là thổ phỉ, là người nhà mẹ đẻ con dâu ngươi kìa. Người đem con dâu lăn lộn thành như vậy, nhân gia tới cửa tới đòi công đạo." Đỗ Quả Phụ nhưng không ngu, nghiêm túc tới nói nàng còn tính có chút tiểu thông minh. Không ai biết ân oán nhà mình cùng Lư lão tam gia, nhưng nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, cho nên vừa thấy dẫn đầu chính là hai vợ chồng tam phòng Lư gia, liền cho rằng đối phương là bởi vì Lư Kiều Hạnh tới trả thù. Cách chương